Game Online 33 ngày, chương 29, day 29, góc chuyện audio.com. Cần trai, Kim Mama mở cửa ra, vội vàng lao ra ngoài. Cô đã xuất phát, cô bước qua một thùng rác to khỏe, đá bay cần câu cá của bác Trương hàng xóm, cô đã thành công, giờ đây cô không còn bị ai ngăn cản. Kim Chê Chê rất mừng nha, vặn vẹo, quả nhiên, thỉnh thoảng mất tích một chút mới có thể chứng tỏ tầm quan trọng của cậu nha, mẫu thân đại nhân của cậu trước kia chưa từng nhiệt tình hoan nghênh cậu như vậy, cậu còn nhớ hồi cấp 3 cùng Junsu ra ngoài đánh điện tử suốt đêm, lúc về nhà nghênh đón cậu là hai chiếc dép lê cộng thêm tiếng hét. Danh con, vang vọng khắp ba phố của mẫu thân đại nhân, sau đó tiếng hét đó đã trở thành chuông báo thức của biết bao người, nghe nói hiệu quả rất rõ rệt, vừa vang lên là gọi dậy không ít chó mèo. Bạn Kim Chê Chê vui vẻ mở hai tay tiến lên hai bước định đón nhận cái ôm nồng nhiệt của mama thì lại trơ mắt ếch ra nhìn mẫu thân đại nhân nhà cậu như một trận gió vụt qua cậu, sau đó ôm lấy đại thần vừa đứng thẳng, bám chặt không buông. WTF, sao cậu không biết mẫu thân đại nhân nhà cậu bị mất lé vậy, lao đến đại thần sao cứ nhìn cậu làm gì? Gió hiu hắt thổi sông dịch lạnh tự mình đa tình, hối hận muôn vàn. Tâm hồn thiếu nam thuần khiết đã bị mama cậu dẫm đạp cho nát vụn. Mẹ con ở đây, Chê Trung yếu ớt nhấc tay, ý đồ lôi kéo lực chú ý của mẹ cậu. Đừng ồn, Kim Mama phất tay đuổi con trai, sau đó vẻ mặt ôn hòa cười như bác gái chuẩn bị đi lừa người, quay đầu tiếp tục nói với đại thần. Ai nha con trai, tên là gì? Học trường nào, năm nay bao nhiêu tuổi? Quen Chê Trung bao lâu rồi? Thân cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Này, mẹ à, mẹ bây giờ nhìn thật sự rất giống kẻ buôn người nha, cái gì mà con trai? Có mẹ nào không biết tên con trai mình không? Con tên Jung Yun Ho, tên rất hay, nghe rất thơ văn. Kim Mama vui vẻ kiễng chân lên, đi tập tễnh cố gắng ôm bả vai Yun Ho. Đến, vào nhà nói, con kiến với con voi mà hôn nhau hẳn trông cũng giống thế này đi. Kim Chê Trung thấy mẹ kéo đại thần về phòng khách quyết định cố gắng lấy lại chút quyền lợi nho nhỏ của mình, dù thế nào cậu cũng là con ruột nha. Mẹ con, Yun Ho à, sao tới mà không về nhà? Mẹ con, ai nha, lát nếm thử tay nghề của mẹ. Mẹ con, lần này tới ở bao lâu, để mẹ bảo Chê Trung dẫn con ra ngoài dạo. WTF, giờ cậu đã hiểu rõ vì sao tỷ lệ bỏ nhà đi bụi lại cao như vậy. Chê Trung em ấy, đại thần ngập ngừng, trong lúc cấp bách vẫn không quên quay đầu lại quan tâm bạn nhỏ Kim Chê Chê đang bi thương. Mặc kệ nó, Kim Mama kéo đại thần vào cửa. Nhà chúng ta có truyền thống đối đãi với bạn như gió xuân ôn hòa, đối đãi với địch nhân như gió thu cuốn lá vàng. Kim Chê Chê bị vùi dập giữa chợ. Cho nên, từ lúc đại thần đến, cậu đã từ bảo bối của Kim gia chuyển sang địch nhân rồi sao? Có địch nhân nào ôn nhu thiện lương, hay làm, xinh đẹp như hoa như cậu không cao? Nửa giờ sau Kim Chê Trung vẫn ngồi xổm ở góc đường đến mọc nấm nhìn mama của mình nói chuyện với đại thần đến nước miếng bay tứ tung. Thật chóng mặt, cao, có ai nói cho cậu biết vì sao một vị đại thần luôn ít lời khiến cho người ta phát bực giờ có thể nói chuyện lâu như vậy không? Yun Ho à, con học truyền thông sao? Dạ, ngành phát thanh viên rất ổn, được lên TV, hay lắm, chẳng giống thứ mà Chê Trung học, mỗi ngày đều cầm dao giải phẫu như mổ heo vậy. Hừ, vô cực, góc chuyện audio.com, là ai lúc trước nói học y rất tốt, là ai nói mặc áo blau trắng nhìn sẽ rất đẹp trai, là ai nói trong nhà có bác sĩ thì còn tốt hơn hàng chục đủ thuốc, là ai một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi cậu học y. Là ai mỗi lần xem bản tin thời sự đều cười nhạo phát thanh viên trông cứng nhắc, là ai nói phát thanh viên chỉ toàn người nói nhiều. Yun Ho dáng người rất chuẩn nha. Dạ con từng học một khóa khí đạo. Học qua là tốt rồi, vóc người đẹp ghê, chẳng giống Chê Trung nhìn như ván cửa, đặt lên tường thì gần như tiếp xúc toàn bộ với tường, gảy mãi không xuống. Này, sao không nói cậu là máy tính bảng đi, còn cái gì mà gảy mãi không xuống, chẳng lẽ cậu không mặc quần áo mà mặc keo 502 sao? Là ai trước kia nói, con của tôi dáng người rất đẹp, hơi gầy mặc gì cũng hợp, lúc nào cũng là một cậu nhóc đẹp trai thanh tú. Là ai nhìn thấy đàn ông cơ bắp vạm vỡ thì cười nhạo nói ngực của ông ta còn lớn hơn chị họ cậu, cơ bụng thì nhìn như mông Junsu. Nửa giờ sau nữa Chê Trung rơi lệ đầy mặt nghe người hẳn là mẹ ruột của cậu dẫm đạp cậu thành bãi phân chó bên đường, nâng đại thần lên thành đóa cúc hay mấy thứ đồ nạm vàng nạm bạc vậy. WTF, khả năng đổi trắng thay đen của mẹ đã đạt tới mức ngay cả ảnh chụp gấu trúc mẹ cậu cũng có thể biến thành ảnh chụp màu sắc sặc sỡ, cái gì đen trắng mà đến tay bà hẳn đều bị miêu tả thành bảng pha màu. Kim Chê Trung trộm đến phòng bếp ăn vụng, trước khi đi nhìn hai người đang nói chuyện với nhau vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến một quảng cáo. Gấu trúc nhỏ cầm ảnh chụp của mình vui vẻ nói với gấu trúc lớn, giờ không cần lo mắt quầng thâm nữa rồi, đã có dung Yun Ho thần kỳ, hết thảy đều màu sắc rực rỡ, ai cũng có thể chụp ảnh đẹp, so easy. Còn có, bình thường cũng không thấy đại thần kiên nhẫn ngồi nói chuyện phiếm như vậy, sao lúc này lại ngồi yên đáp lời, hơn nữa đối diện còn là một người phụ nữ đã vào tuổi trung niên đang bộc phát tinh thần bát quái nữa. Quả nhiên là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt nha. O, thật vất vả đợi đến lúc ăn cơm, Kim ba ba vẫn luôn làm công tác chuẩn bị rốt cuộc thừa dịp Kim mama dùng bữa tìm được cơ hội lên tiếng, lập tức dùng thân phân nhất gia chi chủ. Thẩm vấn, đại thần, Yun Ho à, cháu thích chê chung nhà chúng ta bao lâu rồi? 1 năm 10 ngày. Vậy, không phải là thời điểm chê chung vừa đến đại học đê sao? Vâng, ủa, sao cậu không biết chuyện này? Đại thần đã ngấp nghé cậu lâu như vậy rồi sao? Nhưng mà cái này có phải cho thấy Kim chê chung cậu cũng rất có mị lực không? Được lắm, trẻ tuổi mà kiên nhẫn, đồng chí rất được. Ba, đây là trọng điểm sao? Người trong nhà biết chuyện chưa? Biết rồi à, đồng ý không? Đồng ý, này, đại thần, anh đến cùng là đã giấu bao nhiêu chuyện vậy? A, đã gặp mặt chưa? Gặp rồi, phụt, chê chung vẫn im lặng ngồi đối diện đại thần phun canh cá trong miệng ra, ngay lập tức nhận được ánh mắt ghét bỏ của mẹ. Lớn rồi mà còn chớ sữa. Cậu sao không biết mình đã gặp ba mẹ đại thần vậy? Ba mẹ đại thần ư, vậy không phải là Vương Mẫu Nương Nương cùng Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Cậu cũng không phải Tôn Ngộ Không, sao có cơ hội gặp được? Vậy ba yên tâm, Kim ba ba chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi. Cậu nhóc có uống rượu không? Có thể uống được một ít, vậy thì tốt, ra đây, hai chúng ta uống một chút, ba ngâm không ít rượu tráng dương bổ thận nha. Ba con cũng muốn, gocchuyenaudio.com. Kim chê chê lập tức cao hứng bừng bừng đứng lên, rượu thuốc ba cậu ngâm so với cậu còn nhiều tuổi hơn, nhớ trước kia những hôm Tết chỉ có thể nhìn, hiện tại nhờ có đại thần rốt cuộc cũng được nếm thử rồi. Ra chỗ khác, đàn bà phụ nữ thì đi lo việc nhà, đừng có quấy rầy việc đàn ông. WTF, cậu là phụ nữ ở chỗ nào? Thấy ánh mắt đại thần nhìn mình rõ ràng là mang theo vui vẻ, Kim chê chê xù lông, quăng đũa chạy ra chỗ hai người, cậu muốn xem hai người này làm gì, xem cái gì gọi là đàn ông chuẩn men uống rượu. Sau đó, bạn Kim chê chê ngoan ngoãn chạy đến ngồi cạnh Kim mama xem phim, phụ nữ thì là phụ nữ, cậu tạm thời làm phụ nữ một giờ cũng chẳng sao cả. Cái gì mà uy vũ không khuất phục, cái gì mà khí khái nam tử hán đại trượng phu, cậu quăng hết. Hai người kia ôm bình rượu uống như uống nước, sao cậu dám lại gần. Uống như vậy, đến cả 10 lý bạch cũng đầu hàng nha. Tiểu tiên cũng đâu phải ăn cha man, pin ngấm rượu là hỏng đấy. Đợi đến khi phim truyền hình cổ huyết kết thúc, Chê Chung nhìn nam chính nữ chính ôm nhau, yên lặng quay đầu nhìn mẫu thân đại nhân nhà mình, cảm động rơi nước mắt nhịn không được mở miệng. Mẹ con hỏi mẹ một chuyện. Ừ, nói, con với Yun Ho, đều là đàn ông đó, ba mẹ không ngại sao? Tại sao phải ngại, bọn con là đồng tính đấy, đều là đàn ông nha, không thể sinh con, không được xã hội ủng hộ đó. Kim Chê Chê bộc phát, anh em Hồ Lô có thể sinh con sao? Mèo máy cùng Nobita có thể kết hôn sao? Không, thể, Kim Chê Chung, Kim Mama cũng bộc phát, nhảy dựng ra lên từ ghế salon, chỉ vào mũi con trai nhà mình bắt đầu dạy dỗ. Sao con dám kỳ thị tình yêu đồng tính? WTF, cậu nói cậu kỳ thị lúc nào, cậu có cần phải kỳ thị chính bản thân mình không? Tình yêu thật sự sẽ không có khoảng cách, không phân biệt tuổi tác, cũng chẳng phân chia giàu nghèo, không quan tâm giới tính, không nghĩ tới con mẹ lại cổ hủ như vậy. Yun Ho đáng thương a, Kim Mama chảy nước mắt, sau đó lao ra phòng khách, vừa chạy vừa hô. Con trai à, mẹ quen không ít cậu bé, không tệ. Này, cái này là đùa gì vậy? Dám xúi giục người đàn ông của cậu đi ngoại tình. Kim Chê Chung bộc phát chạy theo, sau đó liền đập mặt vào lưng mẫu thân đại nhân, mũi ê ẩm đau đến chảy nước mắt. Bà uống say rồi, đại thần tỉnh táo đi ra ngoài, chỉ bên trong bình tĩnh nói. Không sao không sao, không cần quan tâm đến ông ấy, cứ để ông ấy tự sinh tự diệt. GT, LT, cậu và ba cậu chắc chắn là do mẹ nhặt trên đường về cùng một lúc nha. Chê Chung quay đầu nhìn ba cậu ngồi trong phòng khách cầm thắt lưng vừa vung vừa hát. Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp, yên lặng mặc niệm 3 giây đồng hồ. Yun Ho à, Jun Su nói con mang quà cho mẹ đúng không? Kim Mama cười tủm tỉm hỏi. Vâng, là cái gì, là cái gì? Đại thần, đừng, Chê Chung vươn tay ngăn cản nhưng đã không kịp rồi, đành trơ mắt nhìn đại thần lấy một quyển sổ đỏ từ trong túi ra. Sổ hộ khẩu của ai vậy? Ba mẹ con mang quốc tịch nước ngoài, chỉ có sổ hộ khẩu của con là chuyển về, con với ba mẹ đã thương lượng quyết định sang tên đến nhà Kim. Đại thần bình tĩnh nói câu này như thông báo buổi tối ăn gì, khiến cho Kim Chê Chung cùng Kim Mama đều khiếp sợ đơ người tại chỗ. cái này, đây là chuẩn bị ở lại nhà cậu sao? Chẳng lẽ, giấc mơ con rể tới nhà lúc trước kia là sự thật? Được, gocchuyenaudio.com. Kim Mama cười sáng lạn, cất kỹ sổ hộ khẩu vào trong ngăn kéo, lúc này mới để ý bên trong sổ hộ khẩu kẹp một chiếc đĩa CD, hiếu kỳ bỏ vào máy tính, Chê Chung cũng tò mò lại gần. CD dung lượng không nhỏ vậy mà bên trong toàn hình của cậu từ ngày đầu tiên vào đại học đến giờ, có rất nhiều ảnh chụp, mỗi tấm đều ghi chú thời gian cẩn thận, còn có âm nhạc đính kèm, Chê Chung xem từng cái một, mắt đột nhiên ẩm ướt. Người đàn ông không giỏi ăn nói kia vậy mà luôn tặng cho cậu biết bao dịu dàng từ những điều nhỏ nhất. Thật giống như ngọn lửa nhỏ được nhóm lên giữa đêm đông rét buốt ôn hòa sưởi ấm lòng cậu. CD kéo dài hơn 40 phút đồng hồ còn chưa hết, nhạc đột nhiên dừng, Chê Chung cho rằng máy tính nhà cậu ngạo kiều, vội vàng nghiêng tai lắng nghe, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của đại thần. Chú Kim, dì Kim, lần đầu gọi hai người như vậy nhưng cũng là lần cuối cùng, xin hãy giao Chê Chung cho cháu sẽ chăm sóc cậu ấy. Ba, mẹ, xin hãy tin tưởng con. Thanh âm từ máy tính phát ra có chút không chân thực, Chê Chung quay đầu nhìn đại thần ngồi trên ghế salon, người kia vẫn bình tĩnh như trước, một tia hồi hộp cũng không có, nhưng cậu lại có thể từ biểu cảm ấy thấy được sự nhiệt tình. Dù cho từ lúc bắt đầu chơi phong vân, cuộc gặp gỡ của hai người là một âm mưu, được sắp xếp tỉ mỉ, dù cho người bên cạnh cậu sau này cả một đám đều bị người đàn ông phúc hắc này thu mua, mỗi ngày cân nhắc xem nên tính toán cậu thế nào, dù cho ngày hôm qua trong lúc ngu ngơ đã cam tâm tình nguyện bị ăn tươi, dù cho cậu không có cách nào xác định được tương lai của hai người. Thế nhưng, hiện tại cậu lại chỉ muốn cùng người đàn ông này đi đến chân trời góc bể. Đi nơi nào cũng được chỉ cần có anh ở bên. Tình yêu chưa kết thúc trong phim ảnh kia, cậu và đại thần nhất định sẽ xây dựng nên kết thúc viên mãn nhất trong hiện thực cho tất cả mọi người xem. Nhưng mà, nhiều năm sau, lúc Kim Chê Chung đang nằm dài trong nhà ăn kem, nhìn người đàn ông đang rửa bát trong bếp, chợt nghĩ tới CD đã nhận đủ nước mắt của mẹ cậu thì mới hiểu rõ dự tính ban đầu của đại thần. Đại thần, anh lúc trước làm CD kia để thuận lợi cướp em về sao? Không phải, anh dám nói không phải. Vậy thì vì cái gì? Đền bù tổn thất, đúng, Chê Chung ở bên anh nhiều năm rất nhanh đã hiểu rõ ý của người đàn ông này. OMG, đại thần ý là cậu bị anh cướp đi rồi, cho nên để lại cho ba mẹ cậu một chiếc đĩa CD để đền bù tổn thất. Làm gì có đạo lý này hả? Pizza sao có thể so sánh với bánh tráng ven đường? Đại thần ăn sạch sẽ cậu, vậy mà ba mẹ cậu chỉ nhận được một chiếc CD thôi sao? Anh đêm nay đừng có vào phòng em. Đại thần nhìn bé cả nhà mình thở phì phì về phòng ngủ, cười nhìn chìa khóa treo trên tường, sau đó tiếp tục rửa bát. Anh sẽ không nói với bé cải rằng CD kia anh đã dành cả một tháng lôi kéo Yu Chun, Chang Min, Jun Su, mập mạp, Dê Chiêu, Tuyền Thủy mỗi ngày làm không biết bao nhiêu việc mới xong. Tựa như anh cũng sẽ không nói cho bé cải, năm đó khi báo cáo với gia đình, anh đã đặt quyết tâm, dù có phải chết cũng rước được người kia về. Bé cải này, cả đời nhất định chỉ là người của anh mà thôi. gocchuyenaudio.com. Ở nhà không được vài ngày, đại thần đã lấy lý do ngu ngốc là trường năm nay mở khóa huấn luyện sớm, đóng gói bạn Kim Chê Chê đến trường, Kim Mama đưa tiễn đến 800 dặm, trên đường đưa đến nhà ga chảy nước mắt liên hồi, còn kéo tay đại thần lưu luyến không muốn buông. Kim Chê Chung ngồi trên tàu hỏa nhìn mẹ mình vẫy khăn chạy theo tàu, trong lòng yên lặng khinh bỉ. Này, có phải là sẽ xa cách mấy năm trời đâu? Làm gì mà khoa trương vậy? Mẹ đã có ba rồi, đừng có tự tưởng tượng mình là Y Bình nữa nha, đại thần anh ấy vĩnh viễn không phải Thư Hoàn đâu. Y Bình, Thư Hoàn, tên hai nhân vật chính trong Tân Dòng Sông Ly Biệt Quỳnh Giao. Bạn Kim Chê Chê mấy hôm nay chịu đựng đủ loại kinh hãi nên dựa vào người đại thần, ngủ một mạch tới tận trường, hai người chia tay trước cổng ký túc xá, hẹn lát nữa lên game gặp nhau. Mập mạp cùng Dê Chiêu vẫn ở quê chưa về, Gigi lúc trước cũng đã bị mập mạp đóng gói mang về nhà, Jun Su cùng Yu Chun không biết chạy đi chỗ nào, ký túc xá bình thường náo nhiệt chỉ còn lai một mình cậu, vội vã tắm rửa xong, bật máy tính đăng nhập phong vân, cậu gần đây trong hiện thực anh em với đại thần cũng không biết game có chuyện gì xảy ra. Đinh, hệ thống nhắc nhở cạnh tranh kinh doanh, lợi nhuận trà lâu đệ nhất thiên hạ tịch mịch vì ngươi giảm 10. Vừa lên đã nhìn thấy nhắc nhở mà hệ thống gửi, Chê Chung giật mình. Trà lâu đệ nhất thiên hạ là danh hiệu mà sau này hệ thống tặng cho cậu trong khoảng thời gian qua, với tư cách là trà lâu độc nhất vô nhị trong phong vân, lợi nhuận của cậu vẫn rất đều đặn, sau đột nhiên lại giảm vì cạnh tranh kinh doanh, còn ai bán nữa đâu. Chẳng lẽ, đầu năm nay, trong game cũng tồn tại lạm phát? Chê Chung hiện tại đã rất thuần thục với thao tác trong game, mở thông báo của hệ thống, tìm mãi thấy được một thông báo vào một ngày trước Tết khiến cậu không cách nào phản bác được. Thông báo, người chơi đóa cúc nhỏ kiến tạo trà trang trên phố Thịnh Đường. ta, Tịch Mịch thông báo, người chơi đóa cốc nhỏ giảm giá trà, bất kỳ người chơi nào đến đều được tặng một viên linh châu. Ta, Tịch Mịch, Chê Trung truyền tống đến phố Thịnh Đường, nhìn bên cạnh trà lâu của mình mọc lên liên tiếp trà trang treo biển hiệu sáng loáng, đột nhiên cảm thấy lòng buồn phiền. Ba chữ kia cộng thêm một ký hiệu, là cậu nghĩ nhiều sao? Chê Trung chậm rãi bước đến trước một trà trang, nhìn đóa cốc nhỏ ở bên trong đang bận rộn, lần đầu gặp mặt cậu sở dĩ chú ý người chơi này, sở dĩ thu đồ đệ, một phần là vì tính xúc động của mình, một phần khác là vì người kia cũng chơi y sư giống cậu. Trong phong vân, người chơi y sư rất nhiều, nhưng đại đa số y sư từ lúc rời tân thủ thôn sẽ đổi trang phục rực rỡ ban đầu sang trang bị đánh được hoặc quần áo y sư thuần trắng mà hệ thống phát. Cậu là một trong số ít người mặc bộ trang phục rực rỡ từ hồi tân thủ thôn, bởi vì, đại thần đã từng nói, bộ quần áo này rất đẹp. Mà đóa cốc nhỏ này, từ lúc gặp mặt vẫn mặc bộ trang phục rực rỡ, cũng làm chút việc ngốc ngốc tuy thỉnh thoảng sẽ cảm thấy hành vi có chút kỳ lạ, nhưng tổng thể mà nói. Cậu và đóa cốc nhỏ rất giống nhau. Cùng khí chất ngơ ngác như vịt ngây ngây ngốc ngốc vậy. Thế giới mèo máy cần bông ngoái tai. Trà trang mới kia hôm nay lại hạ giá à, thế giới không mặc đồ lót. Đúng vậy nha, tôi vừa ra khỏi đó, hôm nay các loại trà đều giảm 2 kim tệ thật lời nha. Góc chuyện audio.com. Thế giới mèo máy cần bông ngoái tai. Thật vậy sao, tôi phải nhanh đi thôi, thật tuyệt nha. Thế giới giấc mộng hết thời. Nhưng mà, mấy người không tò mò, vị trưởng quầy đóa cốc nhỏ kia làm thế nào để mở quán sao? Nghi hoặc, thế giới xương rồng cảnh, tôi lúc trước cũng thấy kỳ quái, nhưng mà đóa cốc nhỏ không phải là đồ đệ của Kim Hoa sao? Thế giới cây bạc quả bạc, ai nha, bí tịch trà lâu kia là Kim Hoa đưa cho đóa cốc nhỏ tỷ làm quà mừng năm mới, mọi người đừng có đoán bừa, mời ghé thăm trà trang của chúng tôi. Thế giới đóa cốc nhỏ, đúng vậy nha, mọi người xin hãy ủng hộ. Chê Trung tay chân lạnh buốt ngồi trước máy tính nhìn người trên kênh thế giới trò chuyện ngất trời, có người trước nay đã từng cười cười nói với cậu như vậy, mới vài ngày không gặp đã hạ bệ cậu đi ủng hộ người khác. WTF, quả nhiên là mạng không chân thật chút nào, lúc trước đồ đệ đã thề son sắt cam đoan chỉ mượn xem, hiện tại giống trống khua chiêng mở quán, nhưng cậu phải làm thế nào đây? Được rồi, KFC cũng không vì McDonald's bán khoai tây mà đi kiện cướp bản quyền, cậu đại nhân đại lượng cũng không so sánh gì, bất quá chỉ là một trà lâu thôi mà cũng không phải thứ gì quý giá lắm. Chê Trung đang định đóng kênh thế giới đi giết quái cầy level thì đột nhiên thấy một tin nhắn triệt để chọc tức cậu. Thế giới đóa cốc nhỏ, ai nha, quán người ta rất tốt đó, tức mặc đại thần cũng hay đến ngồi lắm cơ. Screenshot 1, screenshot 2, screenshot này hơi mờ, nhưng có thể thấy được một hiệp khách áo trắng ID bên trên có lẽ vì công cụ screenshot không chuẩn mà bị che mất nhưng loáng thoáng có thể thấy rõ chữ. Mạc TNND, cái này có tính là screenshot bắt kẻ thông dâm không? Cậu giờ còn yên lặng thì còn chuyện gì để chửi nữa? Thế giới mèo máy cần bông ngoái tai, qua, là đại thần cầu ảnh chụp chung, thế giới tình ngay lý gian. Thật là đại thần, oa, đại thần trước kia không phải đều đi Tịch Mịch vì ngươi sao? Thế giới xương rồng thích cắt móng tay. Pomo, chẳng lẽ, mọi người có để ý không, gần đây cũng không thấy vị là Kim Hoa không phải cúc hoa nhà đại thần nha. Thế giới meo meo, theo nguồn tin của phóng viên thì gần đây, đại thần khá thân thiết với đóa cúc nhỏ nha. Thế giới đường trắng, tôi hình như đã hiểu ra chút gì đó. Thế giới đóa cúc nhỏ. Ai nha, mấy người đừng nói lung tung nữa, người ta với đại thần chỉ là quan hệ bạn bè, mấy người nói vậy sư phụ người ta sẽ tức giận đấy. Thẹn thùng, người ta, chấm chấm, người cái đầu nhà cô ấy. Kim Chê Trung càng xem càng buồn nôn, mặc dù tính cậu rất tốt, bình thường cũng không thích tức giận. Thật sự, nhưng dám ngấp nghé người đàn ông của cậu tuyệt đối không nền tình. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tiến phải tiến triệt để. Mình mà không phát uy cho cô ta xem, cô ta có khi đảo loạn hết trắng đen. Thế giới là Kim Hoa không phải cúc hoa. Đóa cốc nhỏ, phiền cô nói rõ ràng, cái gì gọi là tôi tặng bí tịch trà lâu cho cô? Cái gì gọi là cô với đại thần chỉ là quan hệ bạn bè? Sự thật là như thế nào, không phải trong lòng cô là rõ nhất sao? Phẫn nộ, thế giới tắm rửa dùng nước cống. Hoa hoa hoa, có nội tình sao? Thế giới đóa cốc nhỏ. Sư phụ, Oni thật dữ nha. Sợ hãi, thế giới là Kim Hoa không phải cúc hoa. Góc chuyện audio.com. Cô lúc trước nói mượn bí tịch trà lâu của tôi chỉ xem chút thôi, muốn học vài kỹ năng bên trong, cho nên tôi mới đồng ý đưa cô, nhưng hiện tại thì thế nào, cô mở quán, tôi cũng không nói gì, nhưng sao cô dám ác ý hạ giá, định bày trò gì vậy? Chê Trung ít khi dụng từ ngữ mạnh như vậy, không hiểu sao thấy rất thoải mái. Thảo nào trong phim mấy vị đại hiệp đều thích chỉ vào người ta mà hò hét, thật sự là rất hả giận nha. Thế giới đóa cúc nhỏ. Sư phụ, sao Oni có thể nói như vậy? Là Oni nói đưa bí tịch trà lâu cho em làm quà, còn nói em cứ mở quán, đừng để ý Oni. Oni nói Oni không có thời gian đại em nên tặng em đại lễ này để đền bù, sao bây giờ Oni lại lật lọng vậy? Khóc, khóc, thế giới là kim hoa không phải cúc hoa. Cô nói, đây là tôi tặng cho cô. Thế giới đóa cúc nhỏ. Screenshot 1, screenshot 2, screenshot 3, Chê Chung nhìn trên màn hình, đối phương đột nhiên tung ra vài screenshot, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì người quen qua mạng cứ gặp ánh sáng là chết. WTF, Photoshop thật sự là thần khí nha. Có thể từ Anchaman PS thành cô gái trẻ, có thể PS Baidu thành Google, có thể PS đế lót giày thành BVS, lại có thể PS đoạn đối thoại làm cho thay đổi hoàn toàn. Đoạn đối thoại qua sửa chữa của đóa cúc nhỏ thì liền biến thành Chê Chung chủ động dâng bí tịch trà lâu cho cô ta, hơn nữa còn chúc cô ta năm mới vui vẻ. WTF, cho là tối hôm đó đầu cậu ngâm nước sao? Cậu ngu đến mức nào mới đem tín vật đính ước của người yêu mình cho à đàn bà khác hả? Ho dù cậu có bị auto đá cũng không làm chuyện ngu ngốc đó. Thế giới đóa cúc nhỏ. Sư phụ, em biết rõ vì việc thức mặc đại thần gần đây luôn cùng em giết quái nên Oni mất hứng, nhưng mà Oni cũng không thể đổ oan cho em trên kênh thế giới như vậy, tuy em là người chơi mới nhưng em cũng có tự tôn đấy. Khổ sở, thế giới dày ra bận rộn, không ngờ là kim hoa không phải cúc hoa lại là loại người này, chỉ vì ghen ghét mà đi bắt nạt con gái người ta thật không biết xấu hổ. Thế giới mèo máy cần bông ngoái tai. Đúng vậy nha, đóa cúc nhỏ đừng sợ, Oppa ở đây, người kia nhất định là vì ghen tị với em, đừng có chấp nhặt với cô ta. Thế giới rượu đỏ nấu thỏ. Không phải chứ, game chỉ là game thôi mà, đừng có vì chuyện này mà vu oan cho đồ đệ mình, người ta mới chơi thôi mà. Thế giới thỏ nấu rượu đỏ. Đúng vậy, ai mà chẳng có giai đoạn mới chơi. Chê Chung vốn cuộc sống rất đơn giản yên bình đột nhiên bị người chỉ trích, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là ngàn người chỉ trỏ, hóa ra cảm giác bị oan uổng thật sự rất khó chịu. Cậu không định làm một cảnh sát hắc miêu oai phong lẫm liệt nhưng cậu cũng không muốn biến thành kẻ bắt nạt ma mới trong phong vân. Sự nghiệp và tình yêu không thể chọn cả hai sao? Thế giới là kim hoa không phải cúc hoa. Tôi, thế giới tức mặc, nương tử, vi phu đến chậm. Một đám người trong phong vân còn đang định bắt cậu xin lỗi thì đại thần đến. Đại thần quả nhiên là đại thần, mấy chữ đơn giản vậy mà còn lợi hại hơn đao kiếm, đám người kia liền trật tự không dám nói nhiều, trên kênh thế giới liền xuất hiện vô số screenshot lưu lại làm kỷ niệm. Thế giới tức mặc, còn ai không? Thế giới đóa cúc nhỏ. Em nói là sự thật, em không hề lừa người, tức mặc Oppa, sao Oppa không tin em? Thế giới tức mặc, muốn chết thì đến đài quyết đấu. Góc chuyện audio.com. Thế giới là kim hoa không phải cúc hoa. Thôi bỏ đi, nhìn đám người chơi vốn định gây khó dễ với cậu vì một câu nói của đại thần mà toàn bộ bỏ đi, Chê Chung đột nhiên cảm thấy hết hứng thú, mọi người không nói đến nữa, tội gì phải để đại thần đắc tội nhiều người như vậy. Thế giới là kim hoa không phải cúc hoa, đại thần, đi phó bản mới đi Tuyền Thủy Online rồi. Thế giới tức mặc, được, hai người cùng nhau rời khỏi kênh thế giới, để lại một đám người vẫn còn đang mơ hồ, nhưng Chê Chung thật sự không ngờ, việc cậu mềm lòng này lưu lại tai họa khiến cho cậu về sau suýt chút nữa cãi nhau chia tay với đại thần. Khách chương.